Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 948. Huấn luyện ra nơi trú quân, trừ tại kia không thể phá vỡ hệ ai Pokemon hình thành tường băng cùng với Slowpoke phóng thích. Siêu năng lực, đương trùng trùng điệp điệp tuyết lở, như ngàn vạn binh mã. Và chạm đến này lấp kín cản vệ lấy nhân loại an nguy phòng ngự tường thể lúc trước. Trong nháy mắt, như băng hoa tách ra, những cái này từ băng nham, băng tuyết hình thành tuyết lở. Tại va chạm bên trong, băng tinh văng khắp nơi. Tại đây nghiêm chỉnh phiến thiên không, lần nữa sơ lên vô số băng tuyết bụi bặm. Ngay một khắc này, cả phiến thiên không cũng phảng phất bị tràn ngập thượng một tầng băng tuyết bạch quang. Hết thảy đều là trắng xóa một mảnh. Ầm ầm ầm oanh, tuyết lở uy lực còn lại, lúc này tại Everest khu khiến cho đất hệ chấn động. Này một cỗ ớt quét, để cho rời xa nơi trú quân. Ở hậu phương tiến hành viện trợ quân sĩ, bác sĩ cùng với tụ tập những cái kia từ nguy hiểm khu rời đi huấn luyện ra môn trong nội tâm không khỏi trầm xuống. Tại bọn hắn trong tầm mắt, tại đoạn trước nhất kia một chỗ huấn luyện ra nơi trú quân, lúc này đã bị kinh khủng băng tuyết sở nuốt hết. Xung quanh hết thảy trừ băng lãnh, có lẽ lại không có khác cảm giác. Ngay tại tất cả mọi người trong nội tâm tựa như rơi vào đến hầm băng, ngã vào đến đáy cốc thời điểm, từ kia băng tuyết bạch sắc thế giới bên trong, trong chớp mắt tách ra bất đồng sâu nông lam sắc quang mang. Lúc này còn có một đảo tại lam sắc bên trong bắt mắt tử sắc quang mang, từ kia trắng xóa thế giới bên trong giống như hải đăng đồng dạng chiếu sáng lấy sinh mệnh chi quang. Sóng dư chấm dứt, sóng dư chấm dứt, mau mau nhanh, tất cả mọi người mang lên vũ khí bản thân liền, cái sẻng, detector, cáng cứu thương, chữa bệnh khí giới, xuất phát, cứu viện. Địa phương mặt chấn động thậm chí còn không có hoàn toàn đình chỉ, từng đạo ý chí chiến đấu sục sôi thanh âm. Ở chỗ này tất cả quân sĩ, bác sĩ cùng với các y tá trong thân thể nhen nhóm phấn đấu nhiệt huyết. Ta có Glian có thể hỗ trợ, Sernizo có thể chứ, Sernizo có thể cùng nhau hỗ trợ sao? Sergio, Sergio đâu này? Sergio, mau mau nhanh, mau ra đây, chuẩn bị cứu người. Này một ít ly khai trước tiền tuyến huấn luyện ra nơi trú quân huấn luyện ra môn, lúc này có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Thế nhưng tại cái này rất trọng yếu thời khắc, chắc chắn sẽ có một đám tuổi trẻ huấn luyện ra đứng ra. Mặc dù chính mình huấn luyện ra thực lực cũng không cường đại, nhưng là bọn hắn có thể dùng chính mình lớn nhất nỗ lực, dù cho hết sức, chỉ là một ít ít ỏi lực lượng. Lần này tuyết lở, sự tình phát đột nhiên, cũng không phải là chỉ có một hồi tuyết lở. Thường thường một hồi tuyết lở về sau mang đến, còn sẽ có uy lực càng lớn tuyết lở. Đồng thời tuyết lở sóng dư khiến cho đất hệ chấn động, sẽ đối với cứu viện tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Nhất là tại tối tiền tuyến huấn luyện ra nơi trú quân, nếu như tuyết lở không có hoàn toàn địa đình trì, cứu viện từng giây từng phút đều có thể hội có uy hiếp tánh mạng. Các vị huấn luyện ra, đa tạ. Ở chỗ này tiến hành chỉ huy quan quân sâu hít sâu một hơi. Càng là tại đây dạng thời điểm, càng là có thể thấy được một cái dân tộc tương lai khí tiết. Những cái này đều là trẻ tuổi, mặc dù huấn luyện ra thực lực cũng không phải tất cả mọi người rất mạnh, thế nhưng lúc này sở bày ra là bọn hắn đảm đương. Trên không trung dơ lên bông tuyết, những cái này bông tuyết là thông qua băng nữ hoàng vương đồng băng tất cả Pokemon, cùng với dương ngự nơi này xuất thủ Pokemon một chỗ, thông qua đem tuyết lở bên trong cỡ lớn khối băng tuyết cầu hóa giải trở thành lúc này không trung phi tuyết, lại thông qua cá ướp muối phương cùng tiểu bạo bạo cuồng phong lực, để cho những cái này trồng chất lên bông tuyết. dẫn đạo đến Everest, khu vực khác tuyết sơn nơi chân núi. Dragon Air trước ngực nắm trong tay thời tiết lực lượng Bảo Châu. Tuy cấp tinh anh Pokemon thực lực có thể đưa đến trợ giúp cũng không lớn. Thế nhưng lúc này, tự mình tại băng tuyết trong trời đất tự nghiệm thấy, sẽ trên phạm vi lớn đề thăng Dragon Air đối với hệ ai lực lượng cùng với đối với băng thiên tuyết. Địa hoàn cảnh thích ứng năng lực. Bản thân Dragon Air liền có được không e ngại hệ ai lực lượng năng lực. Lúc này, lại đang này băng thiên tuyết địa bên trong toàn lực thích ứng lấy băng tuyết hoàn cảnh. Này trong tương lai Pokemon đối chiến, sẽ có vô cùng ngự trợ giúp lớn. Nhất là 4 lần yếu Kyurem cùng phi hành thuộc tính Dragonite. Ở trước mặt đối với hàn băng lực lượng cái nhược điểm này bị triệt để xóa đi thời điểm. Dragon Air tiểu khờ phê tương lai sẽ là vô cùng quang minh. Dinh, chúng ta đi xuống đi. Lúc này đội cứu viện càng cần ngươi trợ giúp. Dinh gật gật đầu, trong tay từ chính mình siêu năng trong không gian lấy ra một kiện dày đặc lông áo khoác ngoài. Đồng thời còn có giữ ấm kính bảo hộ, trợ giúp chủ nhân của mình mặc vào về sau, mang theo Dương Ngự cùng nhau từ không trung hạ xuống trên mặt đất. Dương Thiên Vương, người giữ ấm quần áo cũng có thể bổ sung. Như thế này ấy Dinh không ở bên người. Everest bên này hiện tại tuyết mỗi ngày khí, nhiệt độ vẫn rất lạnh. Hôi Trường bào màu lam hạ đơn bạc thân hình. Tại mặc vào dày đặc lông áo khoác ngoài về sau, Dương Ngự cảm giác này một vị băng nữ hoàng thêm một ít nhân gian khói lửa khí tức. Trước kia trang phục, Dương Ngự trong đầu trong trí nhớ. Nhớ tới một người, có chút giống Ancient One Pháp Sư. Chỉ bất quá, băng nữ hoàng vương đồng băng hình tượng càng thêm có phương đông cảm giác. Có chút giống đắc đạo cao nhân. Slowpoke vương bọn họ đã hoàn toàn ngăn cản hạ này lớn nhất một sóng tuyết lở. Everest tuyết lở, mặc dù là thường thấy tình huống, thế nhưng lần này tuyết lở, tình huống nếu so với dĩ vãng càng nghiêm trọng một ít. Vương đồng băng thiên vương nhẹ nhàng cảm thán, từ nàng trong thanh âm, Dương Ngự nghe được một ít lo lắng cùng tiêu tụy. Nếu như không có Dương Thiên Vương ngươi trợ giúp, khả năng lần này tiền tuyến nơi trú quân sẽ phải chịu càng lớn trình độ tai nạn. Lúc này, tại đội ngũ cứu viện bên trong lĩnh đội nhìn đến lúc này Everest thủ hộ giả cùng với Dương Ngự hai. Người thân ảnh lập tức đi đến hai người trước mặt. Băng Hoàng, Dương Thiên Vương, nhị vị Thiên Vương, cảm ơn. Trầm trọng cảm kích thanh âm. Tại lúc này là cỡ nào rõ ràng. Lưu trưởng quan, nghĩ cách cứu viện sự tình liền ta nhờ các người. Ta Pokemon đã phái ra, sẽ ở cứu viện trong quá trình giúp đỡ các ngươi. Ta bây giờ có thể làm, chính là vì khả năng chôn ở băng tuyết phía dưới người cùng Pokemon cầu nguyện. Vương đồng băng, Thiên Vương duỗi tay nắm chặt này một vị quan quân lĩnh đội tay. Này một đôi thâm thúy trong đôi mắt, có vô tận ôn nhu, lộ ra tràn đầy hy vọng. Băng Hoàng, Dương Thiên Vương, xin yên tâm, còn lại liền giao cho chúng ta. Everest nguy hiểm nhất tuyết lở, đây cũng là lớn nhất một hồi tuyết lở. Đã tại Vương Đồng Băng Thiên Vương cùng này một vị tuổi trẻ Dương Ngự Thiên Vương luyện tập hạ đạt được lớn nhất hạn độ khống chế, đây đã là vô cùng không nổi sự tình. Có thể nói, thế nào cảm kích cũng không quá. Anh, ba so với Soto, ở chỗ này hoàn cảnh, mất đi Dinh cùng với Slowpoke siêu năng lực trợ giúp. Xung quanh vù vù vù thổi mạnh gió lạnh, để cho Togepi toàn thân đều rút vào trứng trong. Cho dù là thích nhiệt độ thấp hoàn cảnh Miss Matthews, cũng có chút không chịu nổi gió lạnh thổi cạo. Đây mới thực là rét lạnh, ở chung quanh Pokemon cũng không ở bên người thời điểm. Người hội cảm giác, nguyên lai chính mình kỳ thật chỉ là một cái rất phổ thông, rất người bình thường gạt bỏ. Có hay không có dạng này cách nghĩ? Vương Đồng Băng Thiên Vương hiền lành cười cười đạo Dương Ngự gật gật đầu. Không có siêu năng lực bảo hộ, giờ khắc này, quả thật có như vậy cảm giác. Chúng ta bản thân chính là bình thường người. Chỉ bất quá, tại bên người chúng ta, có được cường đại Pokemon. Chúng ta cùng những cái này Pokemon giữa, có thâm hậu hữu nghị cùng ràng buộc. Dương Ngự thân thể bởi vì rét lạnh mà run rẩy thời điểm. Miss Matthews liền ôm thật chặt Dương Ngự tóc, tựa hồ muốn cho Dương Ngự cung cấp một ít nhiệt lượng. Cùng Miss Matthews đồng dạng, Dương Ngự món này áo bông dày cùng to lớn trong chăn bông. Còn có một cái ấm ấm áp áp xích lý páp một mực ôm ở Dương Ngự trong lòng. Nhiệt độ tuy không cao, thế nhưng nội tâm lại là vô cùng lửa nóng. Đây là Dương Ngự thích Pokemon nguyên nhân a. Tại Pokemon trong suy nghĩ, huấn luyện ra chính là chúng hết thảy. Lại nói tiếp, ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp Dương Thiên Vương ngươi. Đây là chúng ta lần đầu tiên chính thức gặp mặt a. Dương Ngự suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Trong nước Thiên Vương, Dương Ngự gặp mặt tương đối nhiều. Tự nhiên là Hoa Quốc Long Sứ người Hạ Chí Bằng. Đồng thời, hiện tại nhiều một vị Phương Liên Sư Tỷ. Này là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết băng nữ hoàng. Đồng dạng, cũng là Dương Ngự lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Quốc trong nước một cái khác mảnh duy hai Milotic. Thiên Vương cấp Milotic. Lần này tuyết lở, ta cảm nhận được có chút không quá tầm thường khí tức. Nói thật ra, ta tại Everest sinh hoạt nhiều năm như vậy, từ 15 đến 16 năm trước, liền một mực ở nơi này, gặp qua tất cả lớn nhỏ. Tại Everest tuyết rơi vừa sụp đổ sự kiện, có rất nhiều, thế nhưng lần này, ta cảm giác có chút không đồng nhất. Vương Đồng băng ngôn ngữ thoáng bữa bữa, ánh mắt chuyển hướng Dương Ngự, ta biết bên cạnh ngươi có Regirock tồn tại, này tại chúng ta Thiên Vương bên trong cũng không phải một bí mật. Cũng chính là bởi vì như thế, những lời này ta mới có thể đối với ngươi giảng. Ta cảm giác Everest trong tựa hồ đang ngủ say cái gì Pokemon, ta có thể cảm nhận được nó tồn tại, đồng thời ta có một loại dự cảm, nó khả năng rất nhanh muốn thức tỉnh. Dương Ngự ánh mắt thời gian dần qua, nghiêm túc mà lại nghiêm túc. Là nó sao? Articuno, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.